Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đáng sợ cũng không là quỷ quái, mà là nhân tâm, về sau trong cuộc sống, Vệ Úy Thiếu Khanh không còn có từ trước như vậy phong lưu. Bởi vì mặc kệ hắn là phủ đi hồng tụ thiêm hương uống hoa tửu, hay là có hay không ở thiên quan sòng bạc bài bạc, cho dù là thật sự ở đang trực, chỉ cần trễ về nhà nửa canh giờ, Chu Quân đều sẽ khóc thật lâu, mà vạn nhất nếu như bị Chu Đạo Vũ biết hắn muội muội ở nhà chồng bị ủy khuất, kia Úy Chỉ Bảo Lâm khẳng định cũng bị đại cựu ca mang đi, dậy một phen. Uất Trì gia lão phu nhân vì thế vui mừng không thôi. Gặp người nhân tiện nói bản thân cưới cái tốt con dâu. Đem kia không nên thân con trai quản dễ bảo, lại không dám suốt ngày lý không cái đứng đắn. Thái Tông cũng là cao hứng. Lúc trước hắn cấp hai người tứ hôn sau, nhìn song phương tựa như đều không vừa lòng. Hơn nữa phía trước cấp Thôi Ngọc tứ hôn thất bại, cho nên luôn luôn đều sợ bản thân loạn điểm uyên ương phổ hội bị hủy hai người trẻ tuổi khi còn sống. May mà hiện tại này mấy đối nhi đều hạnh phúc ngọt ngào. Hắn tài năng yên tâm ni chỉ là sự tinh tổng nan cùng mọi người tâm ý. Bên này xương mấy nhà vui mừng, bên kia xương âm nhu lại hận ngày ngày ở nhà xuất chén tạp bát. Đối tôi tớ cũng là động đánh chửi, không có một ngày yên tĩnh, nàng hận Đức Phi không thể vì bản thân lo lắng tính toán. Càng hận vì Quý Phi ngang ngược, vì Mạnh Khương không tiếc hy sinh người khác hạnh phúc, đây là cái gì này nọ, cũng có thể nhập khẩu. Lấy đi, đông đêm tịch liêu, nhân liền rũ phát phiền chán, phòng bếp đưa tới canh canh nàng chỉ thường một ngụm liền đánh nghiêng ở. Chung quanh tỷ nữ cũng không dám tiến lên, sợ lại chọc giận nàng, phụ thân đâu, còn không có tra được Thôi Ngọc nhược điểm sao, đều lâu như vậy rồi, thế nào một chút tin tức đều không có. Tiểu thư, kia nhưng là phò mã a, không phải nói cha liền cha. Huống chi công chúa nếu là thật sự hội thuật pháp, chúng ta phàm nhân cũng đấu không lại nàng a, kiên trì tiến lên khuyên giải. Như nhi dè dặt cẩn trọng đi qua dùng khăn cho nàng sát hài thượng canh nước. Ý đồ bình ổn tự ra tiểu thư lửa giận, hư lạnh một tiếng, âm nhu trên cao nhìn xuống liếc bản thân tỷ nữ liếc mắt một cái. Nhưng là không đem nàng một cước đá văng, hội thuật pháp nhiều người đi. 10 năm trước trưởng tôn Dung Yên không phải là mang theo Lý Thuần Phong đem nàng hàng phục sao? Nhưng hôm nay nô tỳ nhìn, Lý Đại Nhân tựa như cùng Thôi Đại Nhân đi được rất gần. Không giống phía trước như vậy xa cách, có lẽ qua 10 năm, kia yêu nữ thuật pháp tinh tiến cũng chưa biết, huống chi Lý Đại Nhân không thể so năm đó, vẫn là cái tiểu quan, có thể tùy ý nhân tùy ý sai phái. Hắn hiện tại là thái thương tiến sĩ, là bệ hạ nhân, chúng ta cũng không thể sai sử động a, huống chi tiểu thư. Nô tỳ thật sự không rõ, ngài không thích vi quý phi, vì sao phải cùng nhữ nam công chúa đối nghịch đâu. Kia tam đế cơ cũng không phải vi thị thân sinh, liền tính đem nàng giết chết cũng không có gì dùng, dùng sức ở nàng ót nhi thượng trạc hạ, âm nhu lớn tiếng mắng. Phế vật, thật sự là một đám phế vật, có các ngươi này vài cái ở bên người ta hầu hạ. Khó trách ta mọi chuyện không hài lòng, Thôi Ngọc ở trên triều đình đắc tội phụ thân, mà nhữ nam công chúa lại cùng Lâm Xuyên công chúa giáo hảo. Bọn họ vợ chồng hai người ở trong cung chỗ dựa vững chắc cũng chỉ có vi thị. Hai phương cho nhau dựa vào, vốn là cá mè một lứa, không từng cái thu thập. Còn muốn chờ bọn họ lại kiêu ngạo chút sao? Kia ấm sắc thuốc không có mẹ đẻ, mặc dù có con vợ cả thân phận, khá vậy như lục bình bàn thông thường, đương nhiên phải nắm chặt vi thị, thả xem lúc trước nàng thành hôn khi Thừa Hoan điện cấp đồ cưới liền biết. Định là thảo thứ niềm vui, thế này mới thuận lợi vui vẻ xuất giá, hiện thời làm sao có thể không kết cỏ ngậm vành tướng báo đâu. Tiểu thư suy nghĩ là nô tỳ kiến thức thiển cận, sợ tới mức trên mặt đất không ngừng dập đầu. Như nhi sợ nàng đem bản thân cũng đuổi ra phủ đi. Quên đi, hỏi các ngươi cũng không hữu dụng, ta bản thân đi tìm phụ thân. Đứng dậy hướng cửa ngoại đi đến. Trong phòng hầu gái đúng là không một người dám ngăn chờ. Âm Nhu vội vã đi qua ở âm gia đại trạch cửu khúc hành lang gấp khúc bên trong. Trong lòng nghĩ lại chẳng phải âm hoàng chí sự tình. Trên triều đình như thế nào nàng căn bản không quan tâm. Phụ thân của tự mình quyền cao chức trọng. Cô lại đứng hàng tứ phi. Một cái nho nhỏ thôi ngọc có thể thành tức giận cái gì hậu. Bệ hạ cũng không phải ngốc. Làm sao có thể thật sự xem vi ra một người độc đại. Nàng sở dĩ muốn đem việc này nói cho phụ thân, ở mặt ngoài là vì hắn lão nhân ra phân ưu, kỳ thực là thay bản thân tính toán, như Nhi nói rất đúng, kia yêu nữ hội thuật pháp, người bình thường không có biện pháp thu phục nàng, khả người như vậy nếu tài cán vì mình sử dụng, kia còn sợ bắt tù binh không xong úy chi bảo lâm tâm sao? Chỉ cần phụ thân bắt được thôi ngọc nhược điểm. Âm gia liền khả coi đây là áp chế, đối phương lại lợi hại, cũng không có biện pháp bằng bản thân lực ngăn chặn nhiều người như vậy miệng đi. Phàm là có một chỗ không thể chú ý đến, kia đó là chết không có chỗ chôn. Nàng ném chuột sợ vỡ đồ, khẳng định sẽ không chí phu quân an nguy cho không để ý. Đến lúc đó, nàng hội tự mình đi cùng đối phương đàm điều kiện. Nghĩ đến Nhữ Nam đế cơ suy bụng ta ra bụng người, nhất định sẽ trợ nàng đạt thành mong muốn. Người không biết không sợ, Âm Nhu từ nhỏ bị nuông chiều quen rồi, không sợ trời không sợ đất, ai cũng không để vào mắt, ai cũng dám đắc tội. Nàng cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng, lại cũng chưa hề nghĩ tới Minh Mị đã có thể vào Thái Cực Cung, đem Thái Tông đều hù xoay quanh. Tự nhiên có mánh khóe thông thiên bản sự, đi tới thư phòng thời điểm, trong phòng tối đen một mảnh, cũng không có nhân, Âm Nhu nhíu nhíu mày. Giờ phút này phụ thân không ở nhà chung, có năng lực đi chỗ nào đâu. Bốn phía một cái tôi tớ cũng không có, từ mấy ngày trước đây trong nhà một cái tâm phúc lão bộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sau. Trong phủ nhân tâm hoảng sợ. Quản gia còn lệnh cưỡng chế muốn nghiêm thêm phòng bị, khả nơi này vì sao như thế yên tĩnh đâu. Âm Nhu càng nghĩ càng sợ, nàng nhất tưởng đến người kia tử trạng liền ra đầu run lên. Đang muốn chạy đi, lại bỗng nhiên thấy trong thư phòng bật ra một tia ánh lửa. Chỉ là chợt lóe lướt qua, rất nhanh lại khôi phục tối đen, lòng hiếu kỳ sử dụng nàng từng bước một đi đến trước cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ. Hoảng hốt thấy vài bóng người, chính vây quanh một cái nho nhỏ chậu than ngồi, nàng chứng kiến đến ngọn lửa chính là theo chỗ kia dấy lên. Nhưng khi minh khi ám, cực không thấy được, nếu không phải nàng thấu như vậy gần, căn bản phát hiện không xong nơi này có nhân, chỉ tiếc trong phòng quá tối, Âm Nhu thật sự thấy không rõ bọn họ cụ thể đang làm cái gì. Trong phòng, chậu than hộc hỏa diễm. Đem một chương lại một chương tràn ngập bí mật giấy cắn nuốt sạch sẽ. Thực thật không ngờ, Ngụy Trinh kia lão hồ ly cũng rảo ở bên trong, một cái chua ngoa thanh âm vang lên. Ngữ khí lạnh bạc, lại lược có vẻ ý, hắn không là luôn luôn trung tâm sao? Thế nào cũng dám can đảm lừa gạt thánh thượng, khi không lừa gạt tạm thời còn không hảo kết luận. Dù sao bệ hạ mệnh là hắn cứu trở về đến. Liên tính ngày sau sự việc đã bại lộ, hắn cũng là ưu khuyết điểm tướng để, có rất nhiều tìm cớ, khả thôi ngọc liền không giống với, đương nhiên. Hắn lần này nhất định trốn không thoát, lòng đố kỵ đem người nọ ánh mắt đều thiêu sáng. Đến nỗi cho của hắn thanh âm có chút vặn vẹo, ký hưng phấn lại tràn ngập hận ý, nhưng nếu chữa khỏi bệ hạ bệnh là này yêu nữ công lao đâu. Nhắc nhở một câu. Sự việc này rất quỷ dị lại mạo hiểm, bọn họ không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vậy ngươi cảm thấy, có như vậy một cái linh đan rượu dược ở trước mặt. Bệ hạ sẽ làm sao? Vài cái thanh âm giao tạp ở cùng nhau, hối ra khặc khặc đáng sợ tiếng cười, ở đưa tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm khiếp người thật sự. Đứng ở bên ngoài Âm Nhu đại khái nghe minh bạch này đối thoại. Phụ thân quả nhiên là đa mưu túc trí, bản thân luôn luôn cho rằng hắn cũng không tra ra cái gì. hiện tại xem ra nhưng là Bạch Quan Tâm, bỗng nhiên sẽ không sợ. Nàng gión ra gión rén ly khai thư phòng, nhìn trời biên minh nguyệt chỉ cảm thấy tâm tình cực tốt. Vốn thôi, trên thế giới này đáng sợ nhất gì đó cho tới bây giờ sẽ không là quỷ quái, mà là nhân tâm nha. Hết chương.